Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707: Truyền pháp dạy trung cực. Dường như đáp lại đạo thân ảnh kia, cả phiến thiên địa đều trong phút chốc biến đến tối xuống. Hứa Bạch càng là mơ hồ nghe thấy bất lực rên rỉ thanh âm. Sau đó, đơn bạc thân ảnh khẽ lắc đầu, xoay người, cùng Hứa Bạch bốn mắt nhìn nhau. Oanh, trong đầu nhất thời nổ tung, oanh minh một mảnh, bởi vì Hứa Bạch hoảng sợ phát hiện, đạo thân ảnh kia hình dạng, vậy mà cùng chính mình giống như đúc. Không đúng, thấy hoa mắt, tấm kia khuôn mặt lại đột nhiên biến hóa. Hứa Bạch lại dường như thấy được Bạch tiên sinh tấm kia dung nhan tuyệt thế. Chỉ là cùng trước đó tại Ngự Thú Tông lúc nhìn thấy có chút khác biệt. Không giống như thế phong hoa tuyệt đại, giống như trên trời người, mà chính là càng nhiều hơn mấy phần trách trời thương dân sầu khổ. Càng thêm chân thực, càng có mấy phần phàm nhân, vị đạo. Cái kia ánh mắt trong suốt, giống như có vô số tâm tình, cố sự muốn kể ra, giống như một cái vòng xoáy, dần dần đem Hứa Bạch tâm thần thôn phệ. Tỉnh lại, một tiếng quát nhẹ, như hồng trung đại lữ, dường như tự thiên ngoại truyền đến, xuyên qua vô cùng thế giới cách trở, chợt xuất hiện tại Hứa Bạch trong tai. Hứa Bạch ánh mắt trong nháy mắt từ đục ngầu, vô thần, khôi phục một tia linh động, lại nhìn trước mặt Bạch tiên sinh lúc, máu trên mặt thịt vậy mà như là ngọn nến giống như chậm rãi tan rã, nguyên bản đẹp đến nổi người hít thở không thông khuôn mặt, bây giờ lại lộ ra như thế âm u đáng sợ. Bất quá thời gian qua một lát, Bạch tiên sinh trên mặt khủng bố dị tượng đã lan tràn đến toàn thân, liền giống bị một trận gió gọt đi giống như, trong chớp mắt hắn thì biến thành một bộ dày đặc khô lâu, trống trơn hốc mắt, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Bạch. Hứa Bạch nhất thời sợ hãi mà kinh hãi, chung quanh cảnh tượng như là pha lê xuất hiện từng đạo vết nứt, nháy mắt phá toái, hơi hơi cảm giác hôn mê truyền đến, huyễn cảnh tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trước tới đón đưa hắn tu sĩ áo đen, ánh mắt ở trên người hắn quét mắt một lát, cái này mới chậm rãi nói ra, nơi đây không gian có một tia truyền pháp thiên tôn khí tức lưu lại. Lần đầu tới chỗ này tu sĩ đều sẽ lòng có cảm giác, sinh ra ảo giác, đã không phải lần đầu tiên đi vào Vạn Tiên Minh tổng bộ. Hứa Bạch tự nhiên biết việc này. Lần trước bản tôn đến đây lúc, nhìn đến chính là cao nữa là đứng sừng sững truyền pháp thiên tôn giống như. Theo tôn này điêu tượng phía trên, Lý Phàm cảm nhận được cực độ nguy cơ, cũng như có như không cảm giác quen thuộc. Mà lần này, làm dùng Hứa Khắc tinh huyết, cùng Bạch tiên sinh thần vận luyện chế phân thân tới chỗ này lúc, thấy lại là như thế một phen quỷ dị tràng cảnh. Trước có tiên lộ đạp không được, truyền pháp thiên tôn tại phía trên, Bạch tiên sinh khuôn mặt, thế mà lại biến đến cùng phân thân giống như đúc. Cùng sau cùng, cái kia bỗng nhiên biến thành bạch cốt sợ hãi cảnh tượng. Đây hết thảy, đến tột cùng biểu thị thứ gì? Cho dù thoát ly huyễn cảnh, Hứa Bạch tựa hồ cũng vẫn đắm chìm trong hắn mang tới trong rung động. Chỉ là xuất từ bản năng, đi theo dẫn đường tu sĩ áo đen sau lưng, tựa hồ là Hứa Bạch cái kia nghịch thiên nhan trị lên hiệu quả. Tu sĩ áo đen thấy thế, thế mà cũng không có đã quấy rầy, chỉ là giữ im lặng dẫn đường, đợi đến hai người thông qua chuyển di trận pháp, thân hóa quang bó, tại Vạn Tiên Minh tổng bộ trong không gian nhanh chóng xuyên thẳng qua thời điểm, Hứa Bạch mới chậm rãi theo tưởng tượng mang tới ảnh hưởng bên trong đi ra. Lúc này thời điểm, áo đen dẫn đường tu sĩ mới đối Hứa Bạch giải thích nói, cái này tia truyền pháp thiên tôn còn sót lại khí tức, chúng ta bình thường đem xưng là truyền pháp chân ý. Truyền pháp chân ý huyền diệu khó giải thích, có vô cùng diệu dụng. Tu sĩ chỉ có lần thứ nhất tiến vào Tiên Minh tổng bộ không gian, bất ngờ không đề phòng, mới có thể thụ hắn ảnh hưởng, sinh ra ảo giác, đợi đến ở chỗ này một đoạn thời gian, thân thể thích ứng truyền pháp chân ý tồn tại về sau, còn muốn đối mặt tưởng tượng, nhưng là muôn vàn khó khăn. Ở kiếp trước Lý Phàm bản tôn cùng Hàn Dịch, Tây Môn Nguyệt hai người tới nơi đây thời điểm, người dẫn đường cũng không có giải thích cặn kẽ như vậy. Xem ra trông mặt mà bắt hình dong, chính là bản tính trời cho con người. Mặc dù chúng ta tu tiên giả, cũng không có thể ngoại lệ. Hứa Bạch trong lòng đậu đen rau muống, lại là nắm lấy cơ hội. Truy vấn, ấn tiền bối nói, trực diện truyền pháp chân ý cơ hội tựa hồ cực kỳ khó được. Cả đời chỉ có một lần, có thể ta ngoại trừ nhìn đến chút huyễn tượng bên ngoài, cũng không có phát giác được nó có cái khác hiệu quả a. Tu sĩ áo đen nghiêm túc nói, chúng ta tu hành, đều là thiên tôn truyền lại tân pháp. Cho nên, làm chúng ta đối mặt truyền pháp chân ý thời điểm, nhìn đến không chỉ là đơn thuần ảo giác, mà chính là rất có thể cùng mỗi người đạo điểm cuối cực có quan hệ. Không đợi Hứa Bạch đặt câu hỏi, hắn liền chủ động giải thích lên đạo điểm cuối cực lên. Mỗi vị tu sĩ tự bước lên con đường tu hành lên, nói chung đều sẽ cảm giác đến tiên lộ mịt mờ, tiền đồ gian nguy, mỗi một tầng cảnh giới nên như thế nào tu hành, lại nên chọn như thế nào lấy thích hợp nhất chính mình pháp môn. Những thứ này đều muốn chính chúng ta đi tìm tòi. Động lòng người sinh không có làm lại cơ hội. Một khi tính sai, cũng chỉ có thể thương tiếc cả đời, từ đó tự tuyệt tại đạo đồ. Cho nên, chúng ta mỗi đi một bước, đều phải cẩn thận, cực kỳ thận trọng. Đạo điểm cuối cực, cũng là tại thiên tôn trong mắt, thích hợp nhất chúng ta tu hành đạo đồ điểm cuối. Truyền pháp thiên tôn, là nhân vật bậc nào? Nhãn giới không biết so với chúng ta cao hơn ra bao nhiêu lần. Hắn chỗ nhận định, cơ bản thì cùng sự thật không khác. Cho nên nói, vừa mới cái kia đoạn huyễn tượng, thật cực kỳ trọng yếu. Người có thể ngày đêm phỏng đoán, tất nhiên mỗi lần đều sẽ có đại thu hoạch. Vô số trôi nổi lục địa, thật nhanh lóe qua sau lưng. Dẫn đường tu sĩ áo đen, không nhanh không chậm kể rõ truyền pháp chân ý huyền bí chỗ. Cuối cùng lấy một câu cảm khái kết thúc. Chúng ta tu hành, giống như một đầu đăng thiên chi lộ, bị sương mù dày đặc che lấp. Hơi không cẩn thận, đi nhầm đường, liền sẽ trượt chân rơi xuống, rơi vỡ nát, mà truyền pháp chân ý chỉ ra nói điểm cuối cực, tựa như tại đăng thiên chi lộ điểm cao nhất, đốt lên bắt mắt vô cùng bó đuốc, hỏa quang xuyên thấu mê vụ, đem phương hướng chiếu sáng. Đây là thiên tôn, đối với thiên hạ chúng sinh thương hại, làm hai người theo ánh sáng hình thái biến về nhân hình. Hai chân một lần nữa đặt chân mặt đất thời điểm, tu sĩ áo đen mà nói đồng thời ngừng, khôi phục liễu nguyên trước như vậy dáng vẻ lạnh như băng. Thẳng tắp màu xanh biếc thạch đường, nối thẳng cuối cao lớn màu đen bia đá. Chỗ đó cũng là vạn tiên minh hộ pháp đường tổng bộ chỗ. Chân đạp tại cận pháp trên đường, thể nội linh khí trong nháy mắt đắm chìm đi xuống, như là phàm nhân đồng dạng. Hứa Bạch từng bước một, cước đạp thực địa hướng về chỗ cần đến đi đến. Là một đoạn có chút dài răng giặc đạo đô. Khi đi tới điểm cuối về sau, dẫn đường tu sĩ áo đen vừa rồi lên tiếng lần nữa, ngữ khí nhu hòa, ở chỗ này đưa ra cận pháp ngọc bài, liền có thể đi vào bên trong. Ta lại không cách nào tiến vào, ngay ở chỗ này chờ ngươi. Hứa Bạch hơi hơi cung kính khom người, sau đó đem ngọc bài lấy ra, cùng ở kiếp trước một dạng, thất thải thông đạo tự trên tấm bia đá hiện lên. Hứa Bạch sải bước đi vào trong đó. Diễn pháp giác xin người sử dụng. Hứa Bạch, số hiệu 03, quyền hạn đẳng cấp hợp đạo, mời ở chỗ này kiên nhẫn chờ. Dự tính còn thừa chờ đợi thời gian 13 canh giờ. Một đạo có chút quen thuộc thanh âm tại Hứa Bạch bên tai vang lên. Hết chương.